Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 913, chương 913, tìm tới người bắt cóc. Đối mặt Tần Dương lãnh ngôn trào phúng, Trần Tổ trưởng hơi có chút xấu hổ. Xác thực, trước đó Tần Dương gặp được hiểm cảnh thời điểm hắn cũng không có xuất thủ tương trợ, mà là tại một bên quan sát. Chỉ là muốn nhìn xem Tần Dương tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Khi thấy Tần Dương tùy tiện hủy diệt một cái căn cứ lúc, nội tâm cũng là có chút rung động. Tần tiên sinh, kỳ thực chúng ta cũng là rất là khó khăn. Thần Vũ Tổ phát triển đến hôm nay cái dạng này, cũng là vượt quá chúng ta dự kiến. Nguyên bản chỉ là một thanh dùng để đối phó giới cổ võ đao nhọn, lại không nghĩ trở thành truy đuổi quyền lực vũ khí. Trần Tổ trưởng cười khổ nói, ngươi cũng nhìn thấy, nghĩ Hứa Giai Nguyên người như vậy, đã đem Thần Vũ Tổ hóa thành hắn trong tay quyền lực, tùy ý sử dụng, thật sự nếu không tiến hành thanh lý lời nói, cái này Thần Vũ Tổ liền thật xong. Nhưng ta có cái gì biện pháp? Đến một lần ta không phải chính phủ người, thứ hai ta cũng không phải quân phương người, không có bối cảnh gì, để cho ta hỗ trợ, giúp thế nào? Ta còn sợ chọc tầng một tao đây. Tần Dương cười lạnh nói. Trần Tổ trưởng trầm ngâm chốc lát, xuất ra một cái màu đen sách nhỏ, đưa tới Tần Dương trước mặt. Nghe nói Tần tiên sinh bị Long Tổ trao tặng cao cấp sĩ quan thân phận, không biết chúng ta Thần Vũ Tổ mời ngài, có thể hay không đáp ứng? Màu đen sách nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bốn cái cạnh góc độ bên trên tầng một đặc thù pha lê, vở phía trên chỉ có một cái đặc thù lạc nóng ấn ký, cũng không có viết danh tự. Chế tác muốn so Long Tổ tinh xảo một chút, nhiều mấy phần lạnh lẽo sắc bén cảm giác. Như thế nào, lại muốn cho ta không ràng buộc lao động a? Tần Dương thiêu thiêu mi. Trước đó đáp ứng gia nhập Long Tổ, cũng là nhìn Lục lão làm người không sai, lại tăng thêm đối với Hoa Hạ từ đáy lòng yêu quý, mới nguyện ý vì bọn hắn làm chút chuyện. Cái này Thần Vũ Tổ, hắn là không có nửa phần hứng thú. Tần tiên sinh, gia nhập chúng ta Thần Vũ Tổ cùng ngươi gia nhập Long Tổ cũng không xung đột. Chúng ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi đi làm cái gì, càng sẽ không an bài cho ngươi nhiệm vụ, chỉ là hy vọng ngươi có thể có một cái thân phận, hào hào thanh lý một chút chúng ta Thần Vũ Tổ. Trần Tổ trưởng đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, có chút ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Tần Dương, ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Tần tiên sinh, đây là phía trên ý tứ, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút. Phía trên ý tứ? Tần Dương khẽ giật mình, con người híp thành một đầu khe hẹp, trầm mặc xuống. Tần tiên sinh, có một số việc không tiện cùng ngươi nhiều đàm, bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không kéo ngươi nhập hố lửa. Ngươi trước đó không phải hỏi Lục lão chết sao? Ta có thể người phụ trách nói cho ngươi, xác thực là chúng ta Thần Vũ Tổ người khô, chỉ là không có chứng cứ, cũng không tốt xác định đến tột cùng là ai. Hiện tại cũng hy vọng Lục Như Xương cô nương có thể ở nước ngoài sớm ngày tìm tới giết thủ, tra ra phía sau màn sai xử người. Trần Tổ thở dài, mặt hiện lên suốt từng tia mỏi mệt. Chắc hẳn những ngày này Thần Vũ Tổ dung chuyển, để hắn hao phí không ít tâm thần. Tần Dương cúi đầu xuống, liếc nhìn trong tay văn kiện. Cái này văn kiện bên trong bao hàm sở hữu Thần Vũ Tổ tiểu đội trưởng trở lên cấp bậc sĩ quan danh sách, bọn hắn chức vụ, năng lực, làm ra qua nhiệm vụ, nhóm máu thân cao cùng toàn thân ảnh chụp, tất cả đều cặn kẽ viết ở phía trên. Tần Dương cũng nhìn thấy Hứa Giai Nguyên, chỉ bất quá bây giờ đã bị tơ hồng vạch tới. Tại lật ra vài trang về sau, Tần Dương con ngươi co rụt lại, ánh mắt rơi tại một tấm trong đó trên tấm ảnh. Cái này trương trên tấm ảnh là một cái trung niên nam tử, râu quai nón, hình thể hơi có chênh lệch chút ít gầy, lông mày cốt chỗ còn giữ một đầu vết sẹo, cả người lại thoạt nhìn mang theo một cỗ khí tức nho nhã. Tần Dương sở dĩ chú ý hắn là bởi vì người này trên cổ tay có một nửa hình tròn hình màu đen bớt. Hắn nhớ kỹ Vân Tinh nói qua, lúc trước bắt cóc hắn nhi tử mấy người bên trong, có một người bịt mặt thủ đoạn mang theo màu đen bớt. Hơn nữa nàng còn cần video chụp ảnh xuống tới, có phải hay không hắn? Tần Dương nhắm mắt lại, nhớ lại trong video người kia thủ đoạn màu đen bớt, thình lình phát hiện. Cùng trên tấm ảnh người này hoàn toàn ăn khớp, nói cách khác, lúc trước tham dự bắt cóc hắn nhi tử, có thần vũ tổ người. Người này bây giờ đang ở cái gì địa phương? Tần Dương chỉ trên tấm ảnh râu quai nón nam tử lạnh giọng hỏi. Trên văn kiện ghi chép, cái này nam tử gọi Sắt Dũng Hổ, là thần vũ tổ phòng chữ thiên thứ 10 phân đội đội trưởng. Tham gia qua không ít trong ngoài nước, thậm chí giới cổ võ nhiệm vụ. Chiến công hiển hách, năng lực cũng là phi thường mạnh. Cảm nhận được Tần Dương trên thân bỗng nhiên truyền ra cực hạn sát ý. Trần Tổ trưởng sững sờ một chút, ánh mắt hướng phía đối phương chỉ ảnh chụp nhìn lại. Nghi ngờ nói, làm sao Tần tiên sinh, cái này Thiết đội trưởng có phải hay không mạo phạm ngài? Nói cho ta biết. Hắn tại cái gì địa phương? Tần Dương ánh mắt u lãnh. Trước chờ một lát, ta tra một chút. Trần Tổ trưởng bật máy tính lên, tiến vào bên trong mạng lưới tiến hành kiểm tra. Qua một hồi, hắn mới lên tiếng. Thiết đội trưởng trước thiên xế chiều đi hướng giới cổ võ Nam Hoang khu vực chấp hành nhiệm vụ. Đại khái 2 ngày sau trở về. Đi giới cổ võ, Tần Dương nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là vì cố ý tránh ta? Tần tiên sinh, cái này Thiết đội trưởng là Nghiêm tổ trưởng thủ hạ, tính cách cũng không tệ, tham gia qua không ít nhiệm vụ, biểu hiện cũng là cực kỳ ưu dị, không biết ngươi vì sao đối với hắn như thế bên trên tâm? Có phải hay không có cái gì ẩn tình? Trần tổ trưởng hiếu kỳ nói. Tần Dương giống như không có nghe được hắn lời nói. Chỉ là nhẹ nhàng đập cái bàn, suy ưu sự tình. Sau một lát, hắn bỗng nhiên đứng dậy nói ra. Ta hôm nay xuống dưới muốn đi nước Mỹ tìm ta hài tử. Khả năng qua mấy ngày mới có thể trở về. Ngươi nhờ vả ta sự tình đến thời điểm rồi nói sau. Mặt khác, cái này Sắt Dũng Hổ nếu như chấp hành nhiệm vụ trở về. Nghĩ biện pháp giữ hắn lại. Tốt, không có vấn đề. Trần Tổ trưởng gật gật đầu, đem trên mặt bàn hắc tử sách nhỏ đưa cho hắn. Cầm đi, thứ này hữu dụng, chúng ta một tiểu đội đã ở nước Mỹ chấp hành nhiệm vụ. Nếu như ngươi cần, có thể ra lệnh cho bọn họ do ngươi tới chỉ huy. Tần Dương do dự một chút, tiếp nhận vờ, quay người hướng phía cửa ra vào đi đến. Tần tiên sinh, Trần Tổ trưởng bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn. Tần Dương thân hình dừng lại, dừng bước lại, còn có chuyện gì? Thiết lập ở thế tục giới cùng giới cổ võ ở giữa này đạo cấm chế đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng, có lẽ 1 năm bên trong, cái này đạo cấm chế liền sẽ triệt để phá vỡ. Đến thời điểm, ắt sẽ có vô số giới cổ võ người phía trước mở ra giết chóc. Trần Tổ trưởng chậm rãi nói ra, ta hy vọng. Ngươi có thể cùng chúng ta thần vũ tổ cùng một chỗ đứng ở thế tục giới bên này. Cộng đồng chống lại giới cổ võ. Có thể chứ, đây là một cái lưỡng nan đề. Thế tục giới có gia nhân, giới cổ võ cũng có gia nhân. Vô luận là giúp ai đối với lẫn nhau đều là một loại tổn thương. Ta sẽ tận lực ngăn cản cấm chế bị phá hư. Tần Dương thản nhiên nói. Có thể ngươi lớn nhất cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn. Cấm chế một khi bị giải khai, mâu thuẫn chắc chắn sẽ kích phát, giới cổ võ người sẽ phá hư cái này bên trong trật tự. Mà chúng ta cũng hy vọng có thể tại giới cổ võ thành lập trật tự. Trận chiến tranh này tránh không thể tránh. Trần Tổ trưởng trầm giọng nói, Tần Dương trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười rộ lên. Quay đầu nhìn qua Trần Tổ trưởng. kỳ thực ta lắm buồn bực. Rốt cuộc là giới cổ võ người tại phá hư cấm chế, vẫn là thế tục giới người tại phá hư cấm chế. Thần vũ tổ phong bế sở hữu truyền tống trận, cuối cùng tại biên giới làm gì? Thật chẳng lẽ chỉ là đang bảo vệ thế tục giới người? Còn là nói, bọn hắn tại làm một chút không thể cho ai biết con mắt. Trần tổ trưởng, chờ ta từ nước Mỹ trở về, hy vọng có thể cho ta một cái hoàn mỹ đáp án. Nói xong, Tần Dương mỉm cười, liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Dương đi xa, Trần tổ trưởng lẩm bẩm nói, đáp án, ta cũng đang tìm kiếm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.